Chương 580, biết rõ là thua chiến đấu. Mị dục vũ khí không ngừng thẩm thấu Uchiha Saitatu có thể tá tử, bắt đầu ăn mòn Uchiha Saita bảo hộ. Uchiha Saita. Giải cạ cười nói, hôm nay ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cũng là như vậy, đồng dạng không phải thân ở mị dục nhận thuật trong công kích sao? Uchiha Saita không phải khách khí nói. Giải cạ lắc đầu nói rằng, ta có lôi độn hộ giáp, thế nhưng ngươi lại bất đồng. Giải cạ, mau tránh ra. Mị dục kêu to sau đó, nhanh chóng sử xuất viêm độn, trong miệng phun ra xích viêm dung nham. Uchiha Saita trước mắt một sáng, giải cạ mau tránh ra phút chốc, dung nham đã hướng phía Uchiha Saita đánh tới. Uchiha Saita thân thể tránh né phút chốc, trên người đã nhiễm phải mị dục nhẫn thuật, tu có thể tá tử ra tốc tiêu thất bên trong. Phân ly chi thuật. Ở Uchiha Saita tránh né hai chân còn chưa rơi xuống đất phút chốc, dù chỉ cả ở trên không một đạo chia lịa nhẫn thuật tập kích tới. Ba ảnh phối hợp hoàn mỹ vô giải, Uchiha Saita cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ghê tởm. Uchiha Saita nhíu mày, hai chân còn chưa rơi xuống đất, thân thể còn không có đứng vững, liên tiếp bị ba ảnh sợ tập kích. Trong lòng phẫn nộ, Uchiha Saita cầm trong tay thần kiếm, hướng phía dù chỉ cả chia lịa nhẫn thuật vạch qua. Dù chỉ cả, ngươi khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người. Uchiha Saita giống giận. Trong tay thần kiếm đem chia lịa nhận thuật chém thành hai nửa, từ Uchiha Saita bên người sẽ qua. Cái này phút chốc, dù chỉ cả sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, bắt đầu đứng tại chỗ. Cái gì dù chỉ cả sửng sốt? Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn kỹ giữa không trung dù chỉ cả bản thân. Thậm chí ngay cả ta chia lịa nhận thuật đều có thể chặt đứt dù chỉ cả có chút kinh ngạc chi tế. Giải cả tiến lên nói rằng, dù chỉ cả... Không nên coi thường Uchiha Saita bản lĩnh, hắn chính là ủng có xạ gì gẳng cùng gìn nghệ gẳng hoàn mỹ Uchiha gia tộc người. Đã từng, Uchiha gia tộc nhưng là nì gia minh cường hãn nhất bộ tộc, cùng sẻn dù gia tộc vẫn đánh nhau trên trăm năm. Thảo nào Uchiha Saita có thể trở thành là nì gia minh nhân vật số 1, Lao Phu thật đúng là thất kinh. Uchiha nheo lại con mắt. Mị Dục tiến lên nói rằng, mặc dù Uchiha Saita tu có thể tá tử lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu đựng ở dung nham nướng. Mị Dục, ta đem yểm hộ ngươi, trước giải quyết hết Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử, Uchiha, ngươi tùy thời mà phát động. Giải cả nói xong, một đạo thân ảnh bắt đầu hướng phía Uchiha Saita di động đi. Giải cả tốc độ rất nhanh, mấy đạo thuấn di, liền tiếp cận Uchiha Saita bản thân. Trong sương mù, giải cả chỉ dựa vào trên người lôi độn hộ giáp, tránh khỏi mị dục nhận thuật thương tổn. Giải cả. Uchiha Saita trước mắt một sáng, dù chỉ cả tập kích dừng lại, giải cả mà bắt đầu tiến lên. Uchiha Saita cầm trong tay thần kiếm, dơ lên thật cao, hướng phía giải cả trước mặt chém xuống đi. Giải cả thân ảnh ở Uchiha Saita trước mặt tiêu thất, đứng dậy đến Uchiha Saita trước mặt, một cước hung hăng đá tới. Uchiha Saita cầm trong tay cái khiên, ngăn cản giải cả tập kích, thần kiếm chém về phía sau lưng Mị Dục. Mị Dục vừa định lần nữa phát động tan nham nhận thuật thời điểm, mắt thấy thần kiếm đánh tới, thân ảnh nhanh chóng tránh thoát. Hảo tiểu tử, nguyên lai là muốn tập kích lao nương. Mị Dục hừ lạnh đứng lên. Đối mặt Uchiha Saita tập kích, Mị Dục vi vi dành cho một cái ánh mắt tán thưởng. Cuối cùng là ảnh cấp bậc đích nhân vật, mặc kệ Uchiha Saita vắt hết óc như thế nào đánh bất ngờ, từ đầu đến cuối không có biện pháp có thể thuận lợi tập kích đến bọn họ. Vang một tiếng, giải cả một cước đá tới bị Uchiha Saita ngăn trở phía dưới. Giải cả tức giận, nắm tay không ngừng đánh đập bắt đầu Uchiha Saita tu có thể tá tử ở trên cái khiên. Uchiha Saita sắc mặt trở nên khó coi, thân thể không ngừng lui ra phía sau đứng lên. Lúc này, mặc dù là Uchiha Saita bản thân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở giải cả hung hãn như vậy mà liên tục công kích. Vênh oanh giật cả dường như bạo tạc thức mánh công, cho Uchiha Saita tạo thành áp lực trước đó chưa từng có. Đây mới là giải cả. Mị Dục khỏe miệng cười, chậm rãi đem cái chụp mắt cho vạch trần, nói rằng, xem ra ta không thể không sử xuất toàn lực. Dung nham Mị Dục giống giận. Mị Dục theo cái chụp mắt tháo xuống phút chốc, toàn thân trả cờ dạ tăng vọt, Uchiha Saita phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Ba ảnh bộc phát ra thực lực, cực kỳ khủng bố. Uchiha Saita muốn bằng vào lực một người, chung quy có chút gượng ép. Tuổi trẻ thật tốt, như quả lão phu có thể phản lão hoàn đồng lời nói, cũng sẽ có như vậy sức mạnh. Dù chỉ cả khỏe miệng cười. Nhất thời, theo dù chỉ cả lời nói, Mị Dục trong miệng dung nham phun đi ra. Uchiha Saitama chỉ là ngăn cản giải cả tập kích cũng đã cực kỳ miễn cưỡng, huống chi là chứng kiến Mị Dục tập kích sau đó, thân thể căn bản là không có cách tới kịp làm ra phản ứng. Thời gian mới vừa ăn khớp. Giải cả cảm nhận được phía sau một đạo cường đại sát khí truyền đến, nhanh chóng biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama nhíu mày, lộ ra một bộ thiết thần tình, bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama đã không có bất luận cái gì thời gian tránh thoát Mị Dục tập kích. Mị Dục nhẫn thuật rơi vào Uchiha Saitama tu có thể tá tử bên trên, cái khiên nhanh chóng hòa tan, cộng thêm vũ khí tập kích, Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử ảm đạm phai mờ. Mới có trải qua một vòng đả kích, trên người ta tu có thể tá tử cũng đã bắt đầu lui bước. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, thực sự là đáng sợ ba ảnh. Một cái ảnh cấp bậc đích nhân vật ở Uchiha Saitama trước mặt có thể không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng ba ảnh liên hợp, hầu như cho Uchiha Saitama áp đảo tính đả kích. Dù chỉ cả thân thể phiêu phù ở giữa không trung, Uchiha Saitama nhíu mày. Bây giờ dù chỉ cả còn không có xuất thủ, chỉ là giữa cả cùng Mị Dục liên hợp phía dưới, Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử cũng đã hầu như muốn tiêu thất. Uchiha Saitama, nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến bao lâu? Sủ chỉ cả cười rộ lên. Bây giờ sủ chỉ cả nhưng là tươi cười rạng rỡ. Ở giữa cả cùng Mị Dục dưới sự trợ giúp, Uchiha Saitama cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Uchiha, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Tuy là giữa cả cùng Mị Dục khó có thể đối phó, thế nhưng ngươi cuối cùng là cái bài biện. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, ta chỉ phải ở chỗ này thư kích hết trước mắt bọn họ, liền tới đối phó ngươi. Uchiha Saitama chấn động toàn thân, xạ dị gẳng trả cờ dạ lần thứ hai cường thịnh đứng lên, tu có thể tá tử toàn thân bao trần bắt đầu cường đại trả cờ dạ. Xạ dị gẳng đại ảm đạm phai mờ, chỉ là Uchiha Saitama duy nhất một lần cường hóa tu có thể tá tử, như vậy xuống tới, xạ dị gẳng đã không cách nào sử dụng, đừng nói xạ dị gẳng cấm thuật. Chính là Amaterasu, dù có mỉ nhân thuật, Uchiha Saitama cũng vô pháp sử xuất ra. Cái gì, xú tiểu tử, ngươi thật không ngờ coi thường lão phu. Dù chỉ cả bị Uchiha Saitama lời nói sợ kích nộ. Mị Dục cười nói, lão nhân, ngàn vạn lần chớ bên trên Uchiha Saitama thỏa đáng, hắn là cố ý khích nộ ngươi, để cho ngươi tốt phạm sai lầm, lúc này trước hết giao cho ta cùng giật cả tiêu hao Uchiha Saitama trả cơ ra. Dù chỉ cả lấy lại tinh thần, nghe được Mị Dục nhắc nhở, khẽ mỉm cười. Không có sai, lần trước ta nhưng là đã bị thiệt thòi không ít, dù chỉ cả, ngươi nên nghe Mị Dục kiến nghị. Giải cả tiến lên một bước nói rằng, dù chỉ cả hai tay vác tại phía sau, nói rằng, các ngươi đã hai người đều biết rõ đối phó Uchiha Saitama đích phương pháp xử lý, như vậy lão phu liền mỏi mắt chờ mong. Giải cả cầm thật chặt nắm tay, một quyền đập xuống đất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.